Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 286, Triệu Vô Cực. Ra ngứa ngáy, nhìn lấy 5 năm sau trở về Diệp Vũ bọn người, Phất Lan Đức rất hài lòng. Diệp Vũ bọn người phổ biến 17 tuổi, hồn lực liền đã cơ bản đều là 6 khoảng cấp 10. Phải biết 5 năm trước võ hồn điện hoàng kim một đời 3 cái. Đã nhanh 20, hồn lực cũng bất quá 50 cấp ra mặt, mà Đường Tam bọn họ đã 6 khoảng cấp 10. Hắn rất vui mừng tự hào. Nhị Long hỏi, Tiểu Tam, Tiểu Vũ ra sao? Nhị Long cha hỏi, tất cả mọi người là quan tâm. Đường Tam nói, nàng rất tốt, bây giờ đang ở nàng nguyên bản nhà. Ta tới trước cùng mọi người gặp mặt, sau đó chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm tìm Tiểu Vũ. Ta cũng sắp 60 cấp, đến lúc đó hai chúng ta đột phá 60 cấp, thì về tới tìm các ngươi. Nhị Long gật đầu, được, tuy nhiên Tiểu Vũ không phải người, là hồn thú biến hóa, nhưng bọn hắn đối Tiểu Vũ cảm tình như trước kia một dạng. Phất Lan Đức nói, như vậy, nhìn xem 5 năm này các ngươi thành lớn lên đến trình độ nào. Còn nhớ rõ các ngươi vừa tới học viện ngày đầu tiên à? Như vậy lần nữa tới một lần lúc ấy một lần cuối cùng khảo hạch đi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực biến sắc, muốn ta cùng bọn hắn đánh sao? Cái này, ta cũng không muốn bị đánh a. Phất Lan Đức nói, lần này, ngươi cần toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Triệu Vô Cực nguyên bản đắng chát mặt chuyển biến, nở nụ cười, như vậy phải không? Có thể, như vậy tới đi, nhìn xem bọn quái vật thực lực bây giờ đến trình độ nào. Triệu Vô Cực ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi, năm đó luân phiên ăn đau khổ, lúc ấy biệt khuất, bởi vì không thể dùng toàn lực, lần này không đồng dạng. Phất Lan Đức nói, một phương diện nhìn xem bọn quái vật 5 năm thực lực đến trình độ nào. Một phương diện các ngươi là sử lai khác biểu tượng, tuổi trẻ hồn sư thần tượng, ta đợi chút nữa sẽ đem học viện tất cả học viên kêu đến quan sát, để bọn hắn nhìn nhìn thế lực của các ngươi, loại này tuổi tác có khả năng đạt tới trình độ. Liễu Nhị Long nói, lão đại, ngươi là muốn khích lệ bọn họ. Không sợ sinh ra phản tác dụng. Nếu như bọn hắn bị đả kích, biến đến đồi phế làm sao bây giờ? Phất Lan Đức không thèm để ý. Như thế học viện thì không đáng bồi dưỡng. Tiểu Cương, ngươi cảm thấy thế nào? Đại sư gật đầu. Có thể, mọi người đi tới trước đó trống trải sân huấn luyện. Phất Lan Đức, Nhị Long, đại sư ở một bên chuẩn bị quan chiến. Triệu Vô Cực một người đối mặt Diệp Vũ bọn người. Học viện học viên cũng đều tụ tập, nhân số nhiều, có 20 cái, sử lai khác vẫn như cũ là thà thiếu không ẩu nguyên tắc. Bởi vì danh tiếng lớn, người báo danh lúc trước mấy chục lần, thiên tài cũng nhiều, bọn họ đến sau rất là hưng phấn kích động, thấy được thần tượng, bọn họ cũng là sử lai khác thất quái một yêu à. Làm sao chỉ có 6 người? Còn lại 2 cái không có trở về sao? Ta muốn biết, ai là Diệp Vũ học trưởng a? Diệp Vũ học trưởng là ta sùng bái nhất thần tượng a. Ta cũng vậy, nghe nói Diệp Vũ học trưởng là yêu nghiệt nhất. Hồn sư giải đấu lớn trận chung kết, nhất quyền nhẹ nhõm đánh bay võ hồn điện hoàng kim một đời tối cường giả. Còn đem một người khác đè lại trên lôi đài đánh cờ. Thật sự là quá lợi hại. An tĩnh, quan chiến đi, đợi chút nữa phóng thích võ hồn sau liền biết. Học viên bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, rất là chờ mong, nhìn không chuyển mắt, Triệu Vô Cực nắm chặt lại quyền vang lên kèn kẹt xương cốt tiếng vang. Mong đợi nói, tới đi, các ngươi 6 cái cùng lên đi. Diệp Vũ hỏi. Ta cũng phải lên, tới đi, năm đó ngươi để cho ta chịu khổ đầu nhiều nhất. Diệp Vũ nói, chắc chắn chứ, Triệu lão sư, ngươi chẳng lẽ còn muốn lại ăn một lần đau khổ? Không, chuẩn xác mà nói, muốn ăn một lần so năm đó còn nghiêm trọng hơn vị đắng. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi 5 năm tiến bộ rất nhiều, nhưng ta cũng sẽ tiến bộ. Thời gian 5 năm, ta đã đột phá cấp 80, hiện tại đã là 81 cấp hồn đấu la. Một bên đại sư suy nghĩ một chút nói, Tiểu Vũ, vậy ngươi trước hết đừng tiến lên, để Tiểu Tam bọn họ 6 người lên đi. Triệu Vô Cực nói, đại sư, lần này ta thế nhưng là dùng toàn lực, cùng năm đó cũng không đồng dạng. Để Diệp Vũ lên đi. Diệp Vũ nói, lão sư, đã Triệu lão sư nghĩ như vậy để cho ta cũng thêm vào. Vậy liền thỏa mãn hắn đi. Đại sư gật đầu, được, Triệu Vô Cực nhất thời phóng thích võ hồn. Không kịp chờ đợi, Triệu Vô Cực thân thể tăng vọt, y phục trên người căng nứt, tông bộ lông màu vàng toát ra, cả người trong nháy mắt cao đến 10 mét. Khí tức dày nặng tràn ngập, bắp thịt từng khối nâng lên, 8 cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện, vàng vàng tím tím đen đen sẫm hắc. Triệu Vô Cực rõ ràng Đường Tam đám người quái vật trình độ, đặc biệt là Diệp Vũ, siêu cấp yêu nghiệt đều không cách nào hình dung. Cho nên, Triệu Vô Cực ngay từ đầu cũng là sử dụng võ hồn chân thân, toàn lực ứng phó. Triệu Vô Cực thầm nghĩ trong lòng, cũng sẽ không lại như năm đó như thế bị các ngươi cái này mấy tiểu tử kia làm đến thảm như vậy. Đặc biệt là ngươi tiểu tử này, nghĩ đến, Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Lúc này, Phất Lan Đức lướt đến, sau lưng một đôi mắt ưng giãn ra, hai mắt biến thành tròng mặt dọc, hai tay bày ra chảo thủ. Đồng dạng 8 cái tốt nhất hồn hoàn hiện lên, hồn lực muốn so Triệu Vô Cực mạnh hơn, đã là 84 cấp. Triệu Vô Cực hoảng hốt, lão đại, ngươi cũng muốn xuất thủ? Dù sao Tiểu Vũ lúc trước toàn lực liền đã có thể cùng lúc ấy chăm chú nhị long đánh một trận, huống chi qua 5 năm. Triệu Vô Cực nói, cái này liền để ta một người ra tay đi, lần này có thể toàn lực ứng phó. Triệu Vô Cực rất muốn vãn hồi năm đó thể diện. Phất Lan Đức nhắc nhở, một mình ngươi không sợ cùng năm đó kết quả một dạng? Sẽ không, muốn không liền để Diệp Vũ tới trước đi. Phất Lan Đức nghe vậy gật đầu, tốt a, vậy liền Tiểu Vũ đơn độc trước theo ngươi nhất chiến đi. Hôm nay ngươi cũng không muốn như năm đó như thế mất mặt. Nhiều như vậy học viên nhìn lấy đây. Triệu Vô Cực gật đầu, đương nhiên, lần này nhất định sẽ không theo năm đó như thế. Đường Tam bọn họ lui sang một bên. Nhất thời, Triệu Vô Cực cùng Diệp Vũ cách nhau 10 mét đối lập. Triệu Vô Cực trong lòng cười hắc hắc, lúc trước ngươi tiểu tử này đem ta làm cho thảm nhất, hôm nay đến phiên ngươi. Mặc dù quá khứ 5 năm, nhưng một hồi tưởng lại, trong lòng vẫn là khó chịu a. Diệp Vũ hỏi, Triệu lão sư, 5 năm này qua kiểu gì? Không có lại nhận qua đả thương a? Triệu Vô Cực nói, qua rất tốt, đương nhiên không có lại nhận qua đả thương. Từ khi đi vào học viện, duy nhất một lần chịu đau khổ cũng là bởi vì ngươi tiểu tử này. Diệp Vũ tiếp tục hỏi, cái kia Triệu lão sư là ra lạnh ngứa ngáy? Triệu Vô Cực khẽ giật mình, nhếch miệng cười một tiếng, là ngứa ngáy, làm sao, ngươi phải cho ta gãi gãi? Diệp Vũ lắc đầu, gãi gãi, cái này ta làm không được. Triệu Vô Cực cười, xem ra cũng không có xem thường ta, biết làm không được, nói rõ trong lòng ngươi cũng biết ta nhưng thật ra là rất lợi hại. Năm đó làm cho ta chịu đau khổ ngươi biết là bởi vì ta xa xa không dùng toàn lực. Diệp Vũ cải chính, cho ngươi gãi ngứa ngứa ta làm không được, nhưng để ngươi 10 ngày nửa tháng không xuống giường được, cái này ta ngược lại là có thể làm đến. Triệu Vô Cực ngoặc kép chấm hỏi. Một bên, Phất Lan Đức đốt một điếu hương sau hô, bắt đầu, chiến đấu bắt đầu. Triệu Vô Cực không nghĩ nhiều nữa Diệp Vũ vì cái gì nói lời như vậy. Thật là xem thường chính mình. Triệu Vô Cực mắt nhìn Quan Chiến học viên, trong lòng nói, lần này ta phải dùng ra toàn bộ thực lực, sẽ không giống như kiểu trước đây, nhiều như vậy học sinh nhìn lấy, ta muốn bày ra ta lợi hại nhất một mặt. 5 năm, tiểu quái vật nhóm, các ngươi đang cố gắng, ta cũng đang cố gắng, biết ta 5 năm này làm sao qua được à, so trước kia càng nỗ lực, lần này sẽ không lại như năm đó chật vật như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.